Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 458, Lục Doanh. Bất quá bây giờ hết thảy đều thành khoảng không, vận mệnh phảng phất là cùng Long Trấn Vũ mở một cái vô cùng lớn trò đùa. Để hắn rõ ràng có thể gần như thế tiếp xúc cái này một tử huyết, nhưng lại không cách nào vận dụng. Trừ Long Trấn Vũ bản tôn có thể tiến vào gian này mật thất khoảng cách gần như vậy quan sát cái này một tử huyết bên ngoài, còn lại hai tôn hóa thân chắc khi tiến vào gian này mật thất trong nháy mắt liền bị đánh bay, thậm chí trực tiếp bị cái này một cỗ ngập trời uy áp ép thành bụi phấn. Có điều cái này một tử huyết cũng không phải là hoàn toàn không cần chỗ. Tại huyết khí tẩm bổ phía dưới, kinh mạch vỡ vụn mang đến thống khổ giảm bớt không ít, mà lại huyết nhục bên trong sinh cơ lại được bổ sung. Cái này một thân thể khô héo thời gian lại bị đẩy sau không ít. Còn có thể dựa vào cái này một tử huyết tái tạo thể nội kinh mạch. Long Trấn Vũ là liền không hề nghĩ ngợi. Điều này hiển nhiên là chuyện không có khả năng. Nhất định phải tái tạo thể nội kinh mạch. Phải. Long Trấn Vũ khẽ cắn môi, hắn không cam tâm cứ như vậy đánh mất chính mình bản tôn. Cái này là mình cùng phụ mẫu ở giữa duy nhất liên hệ. Hắn không muốn liền cuối cùng này một tia liên hệ đều chặt đứt. Đi xem một chút Diệt Thiên có biện pháp nào không đi. Tài thần tông thần thông quảng đại, du tẩu tại mỗi cái đại thế giới. Khó đảm bảo không sẽ phát hiện cái gì có thể tái tạo kinh mạch nghịch thiên linh dược. Long Trấn Vũ không khỏi nhớ tới Diệt Thiên người bạn này. Tuy nói Diệt Thiên cũng tham gia chúng thần thí luyện, nhưng là lấy hắn thực lực tất nhiên là có thể thông qua. Mà lại Long Trấn Vũ thậm chí đang hoài nghi tên này hội tham gia chúng thần thí luyện chính là muốn đem tài thần tông sinh ý làm đến thần giới đi. Nhưng Long Trấn Vũ nghĩ như vậy không khác là đang si nhân nằm mơ. Hắn nhưng là thân ở thập tuyệt bên trong tòa cổ trận. Không có lập tức chết mất đã là phúc lớn mạng lớn. Còn muốn lấy ra ngoài lấy tới tái tạo kinh mạch nghịch thiên linh dược. Thập tuyệt cổ trận chúng thần tuyệt. Liền thần minh cũng không có nắm chắc tại đây một tòa bên trong tòa cổ trận mạng sống. Lại càng không cần phải nói là hắn cái này liền huyền khí cũng không thể tu luyện phế vật. Không nói cái này thập tuyệt cổ trận, vẻn vẹn là 10 trận một trong thiên tuyệt trận cũng đủ để cho đầu hắn đau nhức cả một đời. Long Trấn Vũ là dựa vào lấy cái này một tòa thánh tổ cung điện mới có thể sống đến bây giờ. Nếu là hắn dám bước ra cái này thánh tổ cung điện một bộ, thiên tuyệt chi lực liền sẽ tại một sát na kia vỡ nát thân thể của hắn. Mà cái này một tòa thánh tổ cung điện tuy nhiên có thể chống lại thập tuyệt cổ trận uy năng, nhưng lại không thể di động. Long Trấn Vũ muốn phải dựa vào cái này một tòa thánh tổ cung điện rời đi thập tuyệt cổ trận phạm vi. Trên cơ bản là không đùa. Long Trấn Vũ trầm tư suy nghĩ về sau, phát hiện đây là một cái bế tắc. Làm sao quấn đều quấn không đi ra. Có lẽ hắn cả đời này cũng chỉ có thể ở chỗ này thánh tổ trong cung điện trông coi cái kia một tử huyết sống qua. Thế giới bên ngoài trên cơ bản cùng hắn không có quan hệ gì. Oanh, thánh tổ cung điện đột nhiên run lẩy bẩy, thể tích đang không ngừng thu nhỏ. Đại gia ngươi a, Long Trấn Vũ nhịn không được chửi ầm lên. Chẳng lẽ cái này thánh tổ cung điện đều có thể thăm dò đến nội tâm của hắn ý nghĩ? Phốc phốc, Long Trấn Vũ cùng thiết đản thân thể đột nhiên thì bại lộ tại thiên tuyệt chi lực trước mặt. Cái kia một tòa thánh tổ cung điện hóa thành một cái tiểu tiểu ấn chương chui vào Long Trấn Vũ. Trong lồng ngực, ông, màu xanh biếc hộ phù chấn động, một đạo lục quang bảo vệ Long Trấn Vũ cùng thiết đản. Nhưng cho dù là đạo này lục quang tại thiên tuyệt chi lực ăn mòn phía dưới cũng là lung lay sắp đổ. Cái này hộ phù thế mà là cũng là một kiện thần khí. Long Trấn Vũ ngạc nhiên nhìn lấy trên cổ hộ phù. Nhưng theo hộ phù phía trên lục quang trở nên càng ngày càng ảm đạm. thiên tuyệt chi lực đối Long Chân Vũ bọn họ uy hiếp càng lúc càng lớn. Thiết đản liên tục thôi động không gian chi lực, lại phát hiện cái này đại trận bên trong ngăn cách hết thảy không gian chi lực. Muốn phải dựa vào không gian xuyên qua chạy đi, hiển nhiên là không thực tế. Nhanh nghĩ biện pháp, a, không phải vậy thực sẽ chết. Lục quang càng ngày càng mỏng, thiên tuyệt chi lực cơ hồ đều muốn đụng ngược lại thiết đản cái mũi. Ông, hộ phù chấn động. Đột nhiên lục quang đại thịnh, cứ thế mà đem thiên tuyệt chi lực đẩy ra. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, thần khí này coi như không tệ. Thiết đản thở mạnh một hơi, lại là muốn lấy tinh thần lực thôi động. Long Chấn Vũ hai mắt tỏa sáng, lấy tinh thần lực thôi động thần khí thích hợp nhất hiện tại hắn. Long Chấn Vũ tinh thần lực đã là linh thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Vô cùng cuồn cuộn, cho dù là thôi động như vậy, thần khí đều thành thạo. Tọa vong phong nội tình quả nhiên là thâm bất khả chắc. Thế mà là chế tạo ra lấy tinh thần lực thôi động thần khí. Cứ như vậy, tinh thần lực uy năng thì có thể phát huy đến cực hạn. Chỉ tiếc cái này một cái màu xanh biếc hộ phù không là công kích loại hình thần khí. Vẻn vẹn phòng ngự loại hình thần khí. Nếu không Long Chân Vũ thì sợ gì thần minh a? Như thế hùng hậu tinh thần lực hoàn toàn có thể kích phát thần khí toàn bộ lực lượng. Chém giết thần minh đều không nói chơi. Bất quá bây giờ nha, vẫn là thành thành thật thật chỉ hướng cái này một cái hộ phù bên trong rót vào tinh thần lực bảo. Mạnh đi, thiên tuyệt trận bên trong thiên tuyệt chi lực ở khắp mọi nơi. Thời thời khắc khắc đều đang tiêu hao lấy hộ phù năng lượng. Mà lại cái này thiên tuyệt trận tự thành không gian. Trừ phi phá trận nếu không vĩnh viễn cũng sẽ ở cái này thiên tuyệt trận bên trong xung quanh. Muốn phá thập tuyệt cổ trận. Đây là viễn cổ thời kỳ vô số ngoại giới thần minh đều không có làm được sự việc. Một tòa trấn thủ một châu đại trận nếu như dễ dàng như vậy bài trừ lời nói. Cái kia cửu châu tại viễn cổ thời kỳ chỉ sợ cũng đã bị diệt sạch sẽ. Ai, tọa vong phong hậu bối thật sự là ngày càng đi lùi. Nếu để cho thiên uy thần tộc những lão gia hỏa kia biết lời nói, sợ rằng sẽ giết ngươi, tránh khỏi ngươi cho thiên uy thần tộc mất mặt. Đột nhiên truyền đến một trận tiếng cười nhạo. Người nào, là ai? Long Chấn Vũ giật mình. Tại ngày này tuyệt trong trận lại còn có khác sinh linh tồn tại. Ngu xuẩn không có thuốc chữa. Ta ngay tại ngươi ở ngực. Ngươi tên tiểu bối này chẳng lẽ liền khí linh cũng không biết sao? Hộ phù lục quang lóe lên. Lại một lần nữa truyền xuất ra thanh âm. Khí linh, Long Chấn Vũ đương nhiên biết. Đây là chỉ có cực kỳ cường đại thần khí mới có thể dựng dục ra kiếp sau mệnh. Một kiện cường đại thần khí chưa hẳn có thể đản sinh ra khí linh. Nhưng là có thể đản sinh ra khí linh thần khí tất nhiên là một kiện cường đại thần khí. Long Chấn Vũ tuyệt đối không ngờ rằng một mực treo ở bộ ngực mình hộ phù lại là như vậy thần khí. Nhưng là đang kinh ngạc sau khi đối cái này khí linh cũng là có chút kiêng kỵ. Phải biết lúc trước băng xương nữ hoàng là cỡ nào không ai bì nổi. Nhưng là cũng là bị khí linh làm kém một chút vẫn lạc. Ui ui ui, người đó là cái gì ánh mắt? Bản tiểu thư rất đáng sợ. Sao? Một bộ áo xanh tiểu nữ hài thoát ly hộ phù. Khí ụp ụp trừng mắt Long Chấn Vũ. Đối chung quanh thiên tuyệt chi lực làm như không thấy. Cô bé này mũm mĩm hồng hồng rất là đáng yêu. Long Chấn Vũ làm sao cũng vô pháp đem cô bé này cùng khí linh liên hệ đến cùng một chỗ. Không, không, tuyệt đối không có. Long Chấn Vũ vội vàng lắc đầu. Hừ, vậy là tốt rồi. Ngươi là tọa vong phong mấy cái đại đệ tử a? Thiên uy thần tộc những lão gia hỏa kia làm sao lại đem ta giao cho ngươi loại người này? Áo xanh, nữ hài một bộ lão đại tỷ bộ dáng. Đối Long Chấn Vũ là tùy ý hô hòa, cũng không biết cuối cùng ai là chủ người ai là khí linh. Thiên uy thần tộc, tọa vong phong, đã sớm diệt tuyệt. Long Chấn Vũ trợn mắt một cái, ngươi nói bậy. Thiên uy thần tộc làm sao có thể diệt? Tọa vong phong làm sao có thể diệt? Nếu như đều diệt, ngươi lại là xảy ra chuyện gì? Ta nhưng là rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể ngươi tọa vong phong huyết mạch. Áo xanh nữ hài lạnh hừ một tiếng. Ai biết được, ta cũng muốn biết trong cơ thể mình tọa vong phong huyết mạch là thế nào tới. Long Trấn Vũ nhún vai, đối với cái này rất là bất đắc dĩ. Áo xanh nữ hài hồ nghi nhìn Long Trấn Vũ liếc một chút. Bất kính như thế tiền nhân, nếu là thiên uy thần tộc những lão gia hỏa kia còn tại lời nói khẳng định là một tay vỗ chết hắn. Nhưng là nhìn hắn cũng không giống là nói láo. Chẳng lẽ tọa vong phong đúng như hắn nói tới bị diệt. Nhưng là nàng nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra cái này chư thiên vạn giới bên trong có ai sẽ có. Được thực lực khủng bố như thế, sớm biết thì không ngủ say lâu như vậy. Nếu là có bản cô nương tại lời nói, ai có thể diệt đi tọa vong phong? Áo xanh nữ hài ảo não vỗ đầu một cái. Long Trấn Vũ là không có cảm giác gì. Nhưng là nếu để cho tọa vong lão nhân nghe được cái này tiểu bất điểm như thế nói lớn không ngượng. Lời nói, sợ rằng sẽ sống sờ sờ cười rụng răng. Cái kia một trận đại chiến không biết để bao nhiêu cường đại thần minh vẫn lạc. Thì liền tọa vong phong bên trong những tuyệt thế đó thần khí cũng đều bị cư thế mà đánh nát. Huống chi là cái này tiểu bất điểm. Khí linh trưởng thành so sinh linh muốn chậm rất nhiều. Bọn họ muốn trưởng thành mấy triệu năm thậm chí là mấy chục triệu năm mới có thể bù đắp được sinh. Linh trăm năm ngàn năm. Cho nên khí linh tuổi tác cũng là phán đoán món này thần khí yếu mạnh một trong những tiêu chuẩn. Cái này áo xanh nữ hài chỉ là 11-12 tuổi hai bên. Tại khí linh bên trong cũng thuộc về vị thành niên. Tại cái kia một tràng đại chiến bên trong chắc một cái đối mặt đã bị đánh vỡ nát. Tiểu nha đầu, ngươi, ngươi nói người nào là tiểu nha đầu? Cô nãi nãi tuổi tác làm ngươi phu nhân mụ nội nó đều có dư. Áo xanh nữ hài lông mày nhíu lại. Tốt, a bà cô nhỏ, ngươi chuẩn bị náo loại nào? Long Trấn Vũ trợn mắt một cái. Áo xanh nữ hài hừ một tiếng. Tính ngươi thức thời, bản cô nương mới vừa từ ngủ say bên trong tỉnh lại. Mấy cái nhìn thấy ngươi đồ ngốc này ở chỗ này lắc lư. Ngủ say, ngươi ngủ bao lâu? Long Trấn Vũ sững sờ. Không biết, như là lớn lên không ít mà. Áo xanh nữ hài hiếu kỳ nắm bắt thân thể của mình. Long Trấn Vũ phát hiện, từ khi áo xanh nữ hài xuất hiện về sau, hắn thì không cần hướng cái này hộ phù bên trong rót vào tinh thần lực. Một đạo đủ dày bằng ngón tay lục quang ngăn trở thiên tuyệt chi lực. Ngươi tinh thần lực không tệ, linh thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong, lấy ngươi thiên phú cũng không khả năng tu luyện tới cao như vậy cảnh giới. Áo xanh nữ hài một mặt thật không thể tin nhìn lấy Long Trấn Vũ. Long Trấn Vũ nhất thời im lặng. Cái này khí linh thật đúng là không có chút nào hiểu nhân tình thế thái. Đả kích người đều thẳng như vậy cắt chi làm. Cho dù là tại tọa vong phong bên trong, cũng không phải tất cả mọi người có thể tu luyện tới linh thần cảnh. Cho dù là giác tỉnh huyết mạch, cũng có rất lớn một bộ phận đều chỉ có thể là dừng bước tại diễn thần cảnh hậu kỳ. Thể nội kinh mạch đều đoạn, ngươi đến cùng là thế nào làm? Áo xanh nữ hài hiếu kỳ nhìn lấy Long Trấn Vũ. Đây là ta vết sẹo. Ngươi có thể hay không đừng vừa lên đến thì vạch trần ta vết sẹo. Long Trấn Vũ kém chút khóc lên. Còn tại loại nguy hiểm này trong trận pháp, ta làm sao như thế số khổ. Vừa tỉnh dậy thì cùng ngươi đồ ngốc này cùng một chỗ. Long Trấn Vũ còn không có oán trách. Cái này áo xanh nữ hài thì oán trách lên. Áo xanh nữ hài hơi hơi thở dài. Tính toán, ai bảo ngươi là tọa vong phong huyết mạch đâu. Ta gọi Lục Doanh, yên tâm về sau ta sẽ bảo kê ngươi. Ha ha, Long Trấn Vũ đối với cái này không định nói thêm cái gì. Chính là cười khan một tiếng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.